Chương 151, tiểu ngược tình địch, canh thứ nhất. Cả dù hạ mặc dù là đang hỏi chuyện, thế nhưng trên thực tế, khí thế kia đã toàn bộ đặt ở tiểu hưởng trên người, không vì cái gì khác, cả dù hạ chính là nhìn hắn khó chịu mà thôi. Mặc dù nói cái này tiểu hưởng rất muốn phản bác cả dù hạ, thế nhưng cả dù hạ khi chàng đem tiểu hưởng ép tới gắt gao, để hắn căn bản là không mở miệng được. Bộ kẻ mẩn cảm giác tương đối linh mẫn, tiểu hưởng cửu vĩ đột nhiên chui ra, hướng về phía cả dù hạ chính là một đạo phun ra hỏa diễm. Không biết sống chết. Cả dù hạ trên người mạ sờ bản tự động mở ra, đối mặt cửu vĩ công kích, bản chủ động đứng ra dùng thân thể của chính mình chặn này đạo phun ra hỏa diễm. Cửu vĩ cái này hỏa diễm mặc dù không tệ, thế nhưng đang đối mặt siêu thần thú ở giữa cũng là đứng đầu bạn liền có chút không đáng chú ý, một điểm vết thương cũng không có lưu lại. Ngược lại là bạn, một phát thủy pháo hướng về phía cái kia cửu vĩ phun một cái, trực tiếp đem cửu vĩ từ nơi này địa phương phun đến đối diện nhà trên vách tường. Lúc này cả dù hạ sớm đã đem khí thế của mình thu về, tiểu hưởng lo lắng cửu vĩ tình huống, đang ở lo lắng thời điểm. Lúc này mới phát hiện mình đã có thể động. Là ngươi đúng hay không? Là ngươi dở trò đi? Tiểu hưởng sắc mặt vô cùng vặn vẹo trừng mắt cả dù hạ, lớn tiếng quát. Không nên nói lung tung, rõ ràng sẽ là của ngươi cửu vi trước đột nhiên công kích 137 ta. Ta bổ kẹ mẩn mới có thể chủ động xuất hiện hộ chủ. Đây chính là ngươi không đúng á? Bất quá ta cái này nhân loại khá lớn phương. Ta sẽ không tính toán ngươi bổ kẹ mẩn công kích ta chuyện. Cả dù hạ tức chết người không đền mạng nói rằng. Chuyện gì xảy ra các ngươi là chuyện gì xảy ra? Lúc này cảnh sát rèn nì cũng tới, dù sao phản động tính vẫn đủ lớn. Lúc này tiểu hưởng chứng kiến cảnh sát rèn nì tới rồi, nhanh lên hướng về phía cảnh sát rèn nì khóc lóc kể lể. Cảnh sát rèn nì, cái này nhân loại đánh ta cửu vĩ. Nói tiểu hưởng còn chỉ vào cả dù hạ bên cạnh hoàn. Cổ dù kỳ đứng ra nói ra, tiểu hưởng ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Cổ dù kỳ rất là thất vọng. Chính mình trước kia bằng hữu làm sao hiện tại biến thành như vậy? Người này cũng quá phá hủy, dĩ nhiên đem nhân ra bổ kẻ mẩn bị thương thành như vậy. Người chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận. Tiểu hưởng cũng là lộ ra một bộ dáng vẻ cao hứng hiển nhiên đối với mình không cao thật cao hứng. Mới có không phải như vậy chứ cảnh sát Jenny, ngươi không thích nghe cái này nhân loại nói bậy, kỳ thực vừa rồi nhưng là hắn cửu vĩ sử dụng chiếc phun ra hỏa diễm công kích cả dù hạ ca. Sau đó bạn mới có thể đứng ra bảo hộ cả dù hạ. Không tin ngươi có thể hỏi một chút người chung quanh, ta tin tưởng chu vi vậy cũng có người chứng kiến đi mỉ tì lúc này cũng không có im lặng không lên tiếng, mà là đi ra chỉ chứng đạo. Lúc này vừa rồi vài cái chứng kiến cửu vĩ công kích cả dù hạ cũng dồn dập đi ra chỉ chứng, có hiện trường mấy người chứng kiến, cảnh sát rèn nì lập tức nghiêm nghị nhìn tiểu hưởng, lớn tiếng hỏi bọn họ nói là sự thật sao tuy là cảnh sát rèn nì đã đại khái biết. Nhưng là vẫn hỏi một chút tiểu hưởng. Mặc dù dùn xa bởi vì đã nhận ra cả dù hạ cùng bên cạnh con kia bạn, hận không thể trực tiếp đem điều này là tiểu hưởng trộm tới trong bóp cảnh sát giáo dục một chút, thế nhưng nên có quy củ vẫn không thể hư. Phải, bất quá, đó là bởi vì hắn không biết làm cái gì yêu thuật, để cho ta không thể động đậy. Cho nên cửu vĩ mới biết. Mặc dù nhỏ vang cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có khả năng nhất gian lận đúng là trước mắt cái này cả dù hạ, cho nên hắn vì đem chính mình đặt chịu khi dễ vị trí, tiến hành rồi vô căn cứ. Mặc dù nhỏ vang lên vô căn cứ đúng dịp đoán chúng, thế nhưng đáng tiếc là ở chàng ngoại trừ cổ dù kỳ như có điều suy nghĩ ở ngoài, những người khác đều không có tin tưởng tiểu hưởng. Cái kia mẹ càng đối với lấy tiểu hưởng mắng, rõ ràng chính là ngươi trước khi dễ ta và mì tỉ tỉ tỉ, sau đó bị cả dù hạ ca ca nói chúng rồi. Mới có thẹn quá thành giận, sau đó để cho ngươi cửu vị đối với cả dù hạ ca ca công kích, kết quả lại bị vạn bị đả thương. Thực sự là không biết xấu hổ, mặt xấu hổ, ta thật vì cửu vị cảm thấy bi ai. Mẹ ấy là một đứa bé, tiểu hài tử chắc là sẽ không nói láo, hiện tại mẹ ấy vừa nói như vậy, hiện trường cục diện trực tiếp nghiêng về một phía, toàn bộ đều ủng hộ cả dù hạ bên này. Dùn xa chứng kiến tình huống sáng tỏ. Vì vậy liền muốn đem tiểu hưởng trực tiếp mang đi. Cổ dù kỳ lúc này hướng về phía cả dù hạ kéo kéo y hề phục, hiển nhiên là muốn phải giúp tiểu hưởng cầu tình. Bất quá cả dù hạ cũng không định bỏ qua cho cái này tiểu hưởng, dù sao cũng là tình địch, như vậy thì muốn hung hăng đập hắn, cái gì lấy đức thu phục người, em gái ngươi, ngươi lão bà đều phải bị người đục khoét nền tảng, còn lấy đức phục người cái dám, trực tiếp đưa hắn khiến cho về sau không dám xuất hiện mới là đạo lý cứng rắn. Cho nên cả rủ hạ làm bộ không có chú ý tới cổ rủ kỳ bộ dạng, trực tiếp để rủn xa đem tiểu hưởng mang đi. Mà kia đang thương cửu vĩ thì là được đưa đến phụ cận trung tâm bộ kẻ mẩn tiếp thu trị liệu. Cả rủ hạ dám làm như thế cũng là bởi vì biết cổ rủ kỳ tính cách, biết cổ rủ kỳ sẽ không bởi vì này dạng sự tình mà cùng mình làm khó dễ. Cho nên cả rủ hạ mới dám to gan như vậy làm, nếu như đổi thành xỉn thì ạ cái kia nàng, cả rủ hạ thật vẫn phải suy tính một chút. Bất quá nên đạp còn là muốn đạp, chỉ là đạp một cái nếu cho người ta một cái món điểm tâm ngọt, sau đó sẽ tiếp tục đạp, đạp phải hắn sợ mới thôi. Không muốn nói cả rủ hạ tính cách của người không được, kỳ thực thân là một người nam nhân đây mới là bình thường, có người mơ ước ngươi lão bà, muốn đào ngươi góc nhà. Ngươi là có thể thờ ơ chẳng lẽ muốn đến khi nhân gia đều đảo đi ngươi mới đến hối hận hay sao? Nói cái gì tin tưởng nhà gái sẽ không thay đổi tâm, đối nàng có lòng tin, vậy cũng là thí thoại. Ngươi cũng không biểu hiện ngươi một chút đối với nàng khẩn trương, đối phương còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không quan tâm đâu nói không chừng thời gian lâu dài liền trực tiếp cùng ngươi cho bụi. Khi đó tới phiên ngươi hối hận có tác dụng chó gì? Cả dù hạ tín điều chính là đối với tình địch chính là nỗ lực đả kích, tận tình chèn ép, tốt nhất là có thể một lần đưa hắn đạp làm thịt. Mắt thấy tiểu hưởng bị mang đi về sau, cổ rủ kỳ mặc dù có chút sinh khí, nhưng là vẫn chưa cùng đi tới. Cả dù hạ biết kỳ thực cổ rủ kỳ cũng không có sinh bao nhiêu khí, chỉ là bởi vì tiểu hưởng dù sao xem như là của nàng bạn của Thanh Mai Trúc Mã, đối với hắn bị giam, đương nhiên cũng rất khó chịu. Thế nhưng kẹp ở cả dù hạ cùng tiểu hưởng trong lúc đó, cổ dù kỳ vẫn là cuối cùng lựa chọn cả dù hạ, không đúng vậy sẽ không cuối cùng còn giữ lại. Lúc này As cùng Bờ Dốc cùng với Sạp Di Nạ đều trở về, ba người cũng không biết thế nào gặp cùng nhau. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.